Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, không thăng bằng. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Con bé này ngược lại không tị hiềm mình cái này người ngoài. Ở trước mặt mình, cũng nói thẳng gia tộc mình nói xấu. Lời nói bên trong, đều là chê à. Muốn thành lập quỹ hội, cũng không phải là cho gia tộc các ngươi đi đầu tư. Diệp Trần tiếp tục nói. Ta ý phải, ngươi có thể tìm một cái chuyên gia tới xử lý. Hoặc là nói, ngươi có thể mời một cái người tin cẩn làm quỹ đầu tư lão bản. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ không hướng gia tộc các ngươi. Vừa nói như vậy, Tiết Như Vân có chút rõ ràng. Có thể ta cũng không biết người như vậy à. Tiết Như Vân rất nhanh lại gặp khó khăn. Nói, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Trừ phi Diệp đại ca ngươi làm cái quỹ đầu tư này người phụ trách. Như vậy, ta liền yên tâm cầm quỹ hội giao cho ngươi làm. Ngươi tùy ý, ta thì nguyện ý tin tưởng. Như vậy, ta an tâm. Ngạch, ta làm quỹ đầu tư lão bản. Diệp Trần ung dung cười một tiếng. Hắn hiện tại chính là một người an ninh. Còn lấy cái gì đi làm quỹ đầu tư ông chủ đâu? Ta cũng không có kinh nghiệm phương diện này à? Diệp Trần khoát khoát tay. Không hề dự định làm cái này. Không có kinh nghiệm không sao cả. Ta là tin tưởng ngươi làm người. Tiết Như Vân nghiêm túc nói. Huống chi, không có kinh nghiệm đều có thể tích lũy. Chỉ cần ngươi là một lòng là cô nhi viện tốt. Vậy chúng ta liền yên tâm. Nếu như là ngươi làm, ta muốn nãi nãi cũng là sẽ đáp ứng. Tiết Như Vân tự nhiên biết Diệp Trần không có quỹ hội phương diện quản lý kinh nghiệm. Nàng để ý là Diệp Trần có năng lượng, chỉ bằng vào Diệp Trần có thể ở từ thiện dạ hội Dương Hùng cùng một chúng đại lão cũng mời đi theo. Liền thuyết minh, trước mắt nam tử này là có kinh khủng sức ảnh hưởng. Một người mạch như vậy rộng lớn người, làm quỹ hội, còn sợ sẽ thua thiệt bản sao? Vậy khẳng định sẽ không? Nếu không có cái này tầng một lo lắng, vậy Tiết Như Vân tự nhiên cũng yên lòng. Diệp đại ca, ta van cầu ngươi, ngươi đáp ứng ta cái này một cái điều kiện đi. Tiết Như Vân cầu khẩn, lời nói bên trong, bất chi bất giác tới giữa đều bắt đầu nũng nịu. Cái này, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng cái này điều kiện, ta cả người đều là ngươi. Sau này ta chính là người của ngươi. Tiết Như Vân gặp Diệp Trần vẫn là không có đáp ứng. Tạm thời kích động, đều bắt đầu nói đến mê sảng tới. Gì? Người ta, Diệp Trần tạm thời có chút mơ hồ. Ở Tiết Như Vân nói ra một câu nói này sau đó. Hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh đã có mấy đạo 10 phần ánh mắt bất thiện nhìn lại. Đều là vẻ ghen tị. Một người đẹp hướng về phía một cái người đàn ông nói ra lời như vậy. Dĩ nhiên là sẽ đưa tới rất nhiều người ghen tị. Huống chi, nơi này vẫn là trường hợp công cộng. Có rất nhiều người cũng không chịu được. Vậy cũng tốt, ta có thể thử một chút đi. Diệp Trần mắt dòm Tiết Như Vân đều đã bắt được tay mình cánh tay. Muốn được trung cực nũng nịu đại pháp, liền cướp trước một bước đáp ứng. Hắn cũng không muốn cứ bị một người phụ nữ như vậy cầu khẩn. Một mực không đáp ứng. Vậy ra vẻ mình thật không có phong độ đi. Vậy thì tốt quá. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cô nhi viện theo nãi nãi nói. Nàng khẳng định vậy sẽ nguyện ý. Nói xong, liền kéo một cái Diệp Trần tay liền chạy ra ngoài. Chậm một chút, không cần gấp như vậy. Diệp Trần một hồi không nói. Con bé này cũng quá hớn hở ra mặt liền đi. Bất quá chỉ là đáp ứng hạ nàng. Hiện tại cao hứng đến hình dáng ra sao? Nửa tiếng sau đó, Tiết Như Vân liền dẫn Diệp Trần đến mới cô nhi viện trụ sở. Đây là Đăng Thành Đông Địa khu. Mặc dù không phải là thành phố trung tâm thành phố, nhưng lại rất yên lặng. Cộng thêm hiện tại mua cái nhà này coi như rộng rãi. Điều kiện so với trước đó muốn tốt hơn nhiều. Nãi nãi, người mau xem, ai tới? Tiết Như Vân kéo Diệp Trần cánh tay đi bên trong phòng chạy. Rất nhanh liền đến trong phòng khách. Chỉ gặp bên trong còn ngồi không ít người. Tiết Ngân Bình chính là ngồi ở vị trí đầu trên vị trí. Không nói một lời, mặt không cảm giác, cho đến Tiết Như Vân tới. trên mặt mới nhiều một chút nụ cười. Như mây à, người tới à, Tiết Ngân Bình kêu một câu, lại xem bên cạnh Diệp Trần, trong mắt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ, cười nói, tiểu Diệp tới, mau tới ngồi. Nói xong, liền đặc biệt đứng dậy, kéo Diệp Trần liền hướng trong sân đi, tựa hồ không hề muốn ở trong phòng khách ngồi. Nãi nãi, ta chính là tới đây xem. Diệp Trần gật đầu một cái, thuận miệng nói một câu, hoan nghênh, người nhưng mà chúng ta cô nhi viện khách quý đâu. Tiết Ngân Bình trong mắt đều là hòa ái, đối với Diệp Trần người trẻ tuổi này, nàng là đặc biệt hài lòng. Nếu như không có người trẻ tuổi này mà nói, hiện ở cô nhi viện phỏng đoán còn ở nơi kia thời khắc cũng có thể bị phá bỏ và rời đi cũ nát trong sân. Mẹ, ngươi đừng đi à, chúng ta nói sự việc, ngươi còn không có cho cái câu trả lời đâu. Đây là một cái người trung niên từ bên trong đi ra, kêu một tiếng, đúng vậy, nãi, ngươi liền cho tin chính xác đi, chúng ta cũng là người một nhà. Người một nhà còn nói gì hai nhà nói. Lại có một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra, vô cùng nghiêm túc nói, mở quỹ hội tốt biết bao, gia tộc chúng ta giúp quỹ hội đưa vào hoạt động, tuyệt đối có thể kiếm tiền à. Đó cũng không, đến lúc đó quỹ hội kiếm tiền, nhà chúng ta vậy kiếm tiền, cái này cô nhi viện cũng không liền có tiền. Nãi, người đáp ứng đi, chúng ta người một nhà, chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn Tiết gia suy bại đi xuống à? Đám người, ngươi một lời ta một lời, bất kể là nói cái gì, dù sao đều là đang khuyên nói Tiết Ngân Bình đem tiền lấy ra mở quỹ hội. Bành, Tiết Ngân Bình cầm cây nặng hung hãn đâm ở trên mặt đất, quay đầu nhìn một đám người Tiết gia nói, trước ta mở cô nhi viện thời điểm, các ngươi là nói như thế nào, chẳng lẽ đều quên sao? Ta không cầm gia tộc một phân tiền, các ngươi cũng không dính vào cô nhi viện sự việc. Bây giờ thấy cô nhi viện có tiền, liền muốn vào duỗi một cước. Tiết Ngân Bình vậy đến nhẫn nại cực hạn. Một khoản tiền này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ. Không thể nào, ta sẽ không cầm bọn nhỏ tiền cho các ngươi làm ăn kiếm tiền. Các ngươi đi thôi, ta chẳng muốn lại thấy được các ngươi. Tiết Ngân Bình trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Phải đem những người này đều đuổi đi. Mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy? Lúc ấy, chúng ta không phải không có tiền sao? Gia tộc tình huống ngươi cũng rất rõ ràng. Những năm này lời cũng tại tuột xuống. Ngươi nếu là lại thấy chết mà không cứu mà nói, vậy Tiết gia có thể thì thật phải xong rồi. Người trung niên cầu khẩn nói, Tiết gia xong rồi. Nãi, ngươi liền vui vẻ sao? Mời nãi ngươi cứu Tiết gia một cái đi. Nãi, ngươi đáp ứng gia chủ đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm số tiền này phung phí. Cả đám có mở miệng kỳ cầu đứng lên. Nãi, ta cảm thấy, thành lập quỹ hội cũng không phải không được à. Phụ thân bọn họ nói cũng có chút đạo lý. Làm quỹ hội mới có thể làm cho khoản tiền này một mực vận chuyển đi xuống. Nếu như mỗi năm đều có lời mà nói, vậy chúng ta cô nhi viện cũng sẽ không lại còn lớn như vậy tiền vốn áp lực. Tiết Như Vân bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Cái gì? Nghe nói như vậy, Tiết Ngân Bình nhất thời trợn to mắt, có chút khó tin nhìn mình cháu gái. Nàng không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy tiếng tới giữa, nàng liền đầu phục nàng phụ thân trận doanh. Vậy bắt đầu tới khuyên mình. Đây là tình huống gì? Tiết Ngân Bình cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là người Tiết gia dành cho nàng tốt gì điều kiện sao? Như mây, người nghĩ như vậy, thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Tiết Ngân Bình cây nặng đâm, lớn tiếng nói, người phụ thân những người này là năng lực gì? Người còn không biết sao? Còn kiếm tiền, cầm quỹ hội giao xử lý dùm hắn. Sớm muộn lỗ vốn một mau không dư thừa. Đến lúc đó, bọn nhỏ ăn cái gì? Mặc cái gì? Dùng cái gì? Ngạch, Tiết Ngân Bình nói ra lời này, trung niên kia người mặt đầy lúng túng, trên mặt không sáng, hắn bị mình mẫu thân nói không chịu được như vậy, tự nhiên cảm thấy rất mất mặt. Mẹ, nào có ngươi nói như vậy con trai à? Tiết Trung Hải một hồi không biết làm sao, bảo đảm nói. Mẹ, chỉ cần ngươi đáp ứng cầm quỹ hội giao cho ta xử lý. Ta dám cam đoan, hàng năm khẳng định cũng sẽ kiếm tiền. Lời, là cô nhi viện cung cấp tiền bạc. Đúng vậy, liền liền như mây đều bắt đầu công nhận. Nãi nãi, ngươi đáp ứng đi. Ngươi phải đứng ở toàn bộ tiết gia phía đối lập sao? Ngươi hiện tại xem tiết như vân. Nàng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đám người lại là một vòng mới khuyên. Đáng tiếc là, Tiết Ngân Bình vẫn là dầu muối không vào. Không chút nào đáp ứng dáng vẻ. Như mây, người mau khuyên nữa khuyên nãi nãi ngươi. Tiết Trung Hải biết, mình cái này mẫu thân. Nhất nhìn chúng vẫn là Tiết Như Vân. Cháu gái này, chỉ có nàng mới có thể thuyết phục Tiết Ngân Bình. Bỏ mặc đổi ai tới, cũng không có nàng xứ. Nãi nãi, ta mới vừa rồi là nghiêm túc nghĩ tới. Tiết Như Vân mở miệng nói. Quỹ hội tuyệt đối là một cái tốt biện pháp. Dĩ nhiên, chọn một người phụ trách là trọng yếu nhất. Hắn phải là chúng ta tin tưởng người. Là cùng chúng ta người thân cận. Hơn nữa còn là người có năng lực. Tin tưởng, thân cận, có năng lực. Cái này ba cái điều kiện vừa tung ra tới. Tiết Trung Hải cảm thấy. Cái này chính là mình con gái vì mình thiết định hình tượng. Dẫu sao, hắn là Tiết Như Vân phụ thân, là Tiết Ngân Bình con trai ta. Dĩ nhiên là tin tưởng và người thân cận, cộng thêm hắn bây giờ phụ trách toàn bộ Tiết gia gia tộc đưa vào hoạt động. Mặc dù không có được lợi bao nhiêu tiền, nhưng cũng có năng lực người. Làm quản lý nhiều năm như vậy, vậy tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Mẹ! Ngươi xem như mây hơn biết nói chuyện. Nàng vẫn tin tưởng ta. Tiết Trung Hải mặt đầy vinh quang. Đối với con gái mình là thật vui mừng chết. Con gái như vậy là thật tốt. Có thể vào lúc này là mình nói chuyện. Vậy là rất trọng yếu. Sau này còn không được phải thật tốt chiếu cố một chút à? Đánh giám. Đều là nói bậy. Tiết Ngân Bình tức thiếu chút nữa không bệnh tim cũng muốn phát tác. Tiết gia bị ngươi mang thành cái dạng gì? Ngươi trong lòng mình không biết à? Ngạch, mới vừa còn mặt đầy cao hứng Tiết Trung Hải. Ngay tức thì liền không mặt mũi. Nãi nãi, ngươi hiểu lầm ta ý. Tiết Như Vân thật sự là không nhịn được. Ta nói tin tưởng ngươi. Người thân cận, người có năng lực, là chỉ Diệp Đại Ca à? Cái gì? Diệp Đại Ca? Diệp Trần? Tiết Ngân Bình sửng sốt một tí. Ngay sau đó mới rõ ràng. Nguyên lai là như vậy. Nàng còn lấy vì mình cháu gái vậy đi theo phản đâu. Không nghĩ tới. Nàng lại là muốn cho Diệp Trần mệt mỏi làm cái quỹ đầu tư này người phụ trách. Tiểu Diệp, có thật không? Người nguyện ý làm cái này sao? Tiết Ngân Bình vui mừng một tí. Liền lại hỏi một câu. Nàng muốn xác định một tí chuyện này. Diệp Đại Ca cũng đáp ứng. Ta mới vừa nói. Tiết Như Vân cười đắc ý, rõ ràng rất là hưng phấn. Đối với Diệp Trần, nàng và nãi nãi hai người ý kiến đều là nhất trí. Đó chính là yên tâm. Đem quỹ hội giao đến trên tay hắn, mới là thích hợp nhất. Đó không thành vấn đề. Ta cũng đồng ý. Tiết Ngân Bình trực tiếp nói. Lời nói bên trong, đều là tín nhiệm. Cái quỷ gì? Tiết Trung Hải cùng một đám người tiết gia đều có điểm sững sờ. Bọn họ ở bên này khuyên Tiết Ngân Bình đã mấy ngày. Vẫn không có tiến triển. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Người trẻ tuổi này tới một cái. Tiết Ngân Bình liền đáp ứng. Đây là tình huống gì? Một cái người ngoài. So hắn một gia tộc người trong còn bị hoan nghênh. Còn càng bị người tin tưởng. Mình cái này làm con trai. Nhưng không có được nửa điểm tin tưởng. Tại sao? Tiết Trung Hải cái này trong lòng. Lập tức liền không thăng bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.